Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, mong muốn thời điểm. Các ngươi một người sinh một cái. Đối với Link Up, đối với EXP, nói thực ra đã không phải là Tô Cảnh trước mắt cân nhắc phương hướng. Hắn hiện tại suy nghĩ là nguyên thần. Hồng Triều tiếp tục mạn sơn biến dã tìm kiếm lấy yêu quái. Đợi đến màn đêm buông xuống trước đó, Hồng Triều lại bắt cái yêu quái tới. Tu vi cùng trước đó không sai biệt lắm, để Tô Cảnh Tam hạ lưỡng hạ trực tiếp hấp thu nguyên thần lực lượng. Ăn xong cơm tối, Hồng Triều trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Cảnh đi Nhậm Đình Đình căn phòng. Nguyệt Nha cũng ở, tuy nhiên từ trình độ nào đó đều xem như lão phu lão thê. Vào lúc đó Nguyệt Nha vẫn còn có chút ngượng ngùng. Dù sao, không đơn thuần chỉ có nàng một người. Cũng may, bất kể là Tô Cảnh vẫn là Nhậm Đình Đình đều có kinh nghiệm. Lúc đầu lúng túng tới, mặt khác liền đã đều bị quên mất. Hơn nữa, từng có dạng này kinh lịch, nàng cảm giác mình cùng Nhậm Đình Đình quan hệ càng gần. Không nói thân tỉ muội, nhưng cũng là thân như tỉ muội. Điểm ấy liền cùng nam nhân một dạng, nam nhân ba đại thiết, tất cả mọi người là biết đến. Loại này liền bí ẩn nhất sự tình đều cùng một chỗ đã làm. Đáy lòng ngượng ngùng qua đi, tự nhiên rất dễ dàng thân cận. Một đêm này, Tô Cảnh trái ôm phải ấp, không nói ra được thoải mái. Mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh thời gian qua đặc biệt phong phú. Ban ngày tu hành, thuận tiện hấp thu Hồng Triều chộp tới yêu quái nguyên thần. Buổi tối, không phải ở Nhậm Đình Đình cùng Nguyệt Nha cùng một chỗ, liền là ở Ngọc Chân căn phòng. Tuy nhiên nhiều người, nhưng là tam nữ lại không có nửa điểm ngăn cách cùng ghen ghét. Dù sao Tô Cảnh phương diện kia năng lực xác thực hơi quá đáng, coi như là ba cái ngày ngày như thế, Tô Cảnh tựa hồ đều không có không chịu đựng nổi, ngược lại để bọn hắn có chút ăn không tiêu. Tuy nhiên mỗi ngày lên đều là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhưng là mỗi ngày đều là mặt trời lên cao mới có thể lên. Cũng may, ba người hai nhóm, thay phiên nấu cơm, ngược lại cũng không cần lo lắng về sau còn muốn đói bụng. Nhoáng một cái, không sai biệt lắm một tuần lễ đi qua, Ôn Tuyền Sơn Trang phụ cận, cách gần một chút đại yêu quái đều bị Hồng Triều cho bắt được. Còn dư lại không phải nghe được tin tức chạy, chính là một chút tu vi không cao, không dám chạy loạn, nhưng là nơm nớp lo sợ. Đi qua những ngày này hấp thu nguyên thần, bản thân hình dạng cũng càng ngày càng rõ. Toàn bộ đầu đã hoàn toàn từ tầng mây bên trong triển lộ ra. Tô Cảnh lúc này mới phát hiện, nguyên lai bản thân còn mang theo một cái kim khôi. Thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Trận trận ỏn ẻn thanh âm liên tiếp vang lên. Ngọc Chân đỏ mặt giống như quả táo. Mê ly hai mắt, mồ hôi đầm đìa, hai tay nắm chắc Tô Cảnh phía sau lưng. Thon dài thẳng chân xoay quanh ở Tô Cảnh bên hông. Thanh âm rung động. A, cao kháng tiếng kéo dài chốc lát mới chậm rãi dừng lại. Tô Cảnh xoay người nằm xuống. Ngọc Chân là lười biếng đứng dậy đi bên cạnh chậu nước rửa mặt. Lão gia, ngươi làm sao mỗi lần đều làm nhân ra trên mặt a? Dạng này làm sao, chấm ngoặc kép, Ngọc Chân trở về giúp vào Tô Cảnh trong ngực, có chút oán trách nói ra, làm sao sinh con dưỡng cái. Tô Cảnh cười nói tiếp, chuyện đẻ con không nóng nảy. Tạm thời, hưởng thụ sinh con quá trình không được sao? Lão gia ngươi không muốn hài tử sao? Ngọc Chân hỏi. Tạm thời không nghĩ tới muốn hài tử, có chút tình huống tương đối phức tạp. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cũng không vẻn vẹn chỉ là ngươi, cho nên cũng chớ suy nghĩ lung tung. Thật nếu là sau này muốn hài tử, ta cam đoan mỗi người các ngươi đều phải cho ta sinh một cái. Ân, Ngọc Chân nhu thuận gật đầu, trên mặt hồng nhuận phơn phớt còn không có lui ra. Nói đến hài tử, ta vừa vặn nhớ tới sự tình khác. Tô Cảnh cười cười, ngươi ngày mai bắt đầu, ngươi cũng bắt đầu tu hành a? Tu hành, không sai. Tô Cảnh gật gật đầu. Nữ nhân bên cạnh ta không ít, có người bình thường, cũng có tu hành giả giúp ta làm việc. Quay đầu, không đơn thuần là ngươi. Nguyệt Nha đình đình các nàng, ta cũng sẽ để cho các nàng bắt đầu tu hành. Ân, Ngọc Trân cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao lão gia nói tu hành, vậy liền tu hành chứ. Về phần Tô Cảnh, kỳ thật ý nghĩ cũng rất đơn giản. Có tu vi bên người, chỉ ít có thể bảo vệ mình, cũng có thể giúp mình làm một ít chuyện. Sạp hàng càng lúc càng lớn, nhân thủ tự nhiên là cần. Cái này rất giống thư ký một dạng. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Nhất cử lưỡng tiện, chủ yếu nhất là Tô Cảnh cũng yên tâm. Trời mới biết thời điểm trước kia mình rốt cuộc là thế nào bại. Nhưng tóm lại vẫn là nữ nhân của mình càng yên tâm hơn một chút. Nghỉ ngơi nửa ngày, Ngọc Trân lên trước giúp Tô Cảnh thay quần áo. Sau đó lúc này mới bản thân mặc quần áo tử tế. Vừa mới đi ra ngoài, Tô Cảnh liền gặp được Nhậm Đình Đình từ đằng xa đi tới. Bộ pháp tựa hồ có chút gấp rút. Thế nào? Tô Cảnh hỏi. Dưới núi đến một đống binh. Nhậm Đình Đình nói. À, xem ra hẳn là Trương Hiển Tông đến. Tô Cảnh cũng không ngoài ý muốn. Tuy nhiên không để Hồng Triều cố ý đi nghe ngóng. Nhưng là văn huyện sự tình Tô Cảnh cũng đã biết. Cùng trong kịch TV một dạng. Nhạc Khinh La ở Trương Hiển Tông nơi đó. Cho nên Tô Cảnh đã sớm ngờ tới. Trương Hiển Tông nhất định sẽ mang binh. Hiện tại mới đến. Hẳn là văn huyện tình huống đều đã ổn định. Củng cố a, không có việc gì. Các ngươi nên làm sao. Đừng nói là một đống binh. Liền xem như máy bay đại pháo đến. Cũng oanh không phá kết giới này. Tô Cảnh cười nói một câu. Tiện tay xách một cái ghế sau đó đi tới cửa sơn trang. Buông xuống cái ghế, Tô Cảnh ngồi xuống, nhìn xem chân núi một đôi binh sĩ trùng trùng điệp điệp tới. Tô Cảnh một chút cũng không cấp bách. Lão gia, uống trà. Ngọc Trân, Nguyệt Nha, cùng Nhậm Đình Đình lúc này cũng theo tới. Còn chuyển cái bàn nhỏ, Ngọc Trân càng là giúp Tô Cảnh đổ chén trà. Nói khẩn trương khẳng định khẩn trương. Nói sợ hãi cũng khẳng định sợ hãi. Bất quá lá gan của các nàng vẫn là không nhỏ. Thứ nhất tín nhiệm Tô Cảnh. Thứ hai các nàng đều là Tô Cảnh người. Sợ cũng vô dụng. Làm Trương Hiển Tông mang theo đại đội nhân mã đi tới sơn trang phía trước. Thấy chính là Tô Cảnh ngồi ở chỗ đó không lo lắng uống trà. Đứng phía sau ba cái mỹ nữ như hoa như ngọc. Một màn này. Để Trương Hiển Tông cùng với Trương Hiển Tông binh đều rất kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đây là tình huống gì? Trương Hiển Tông, Tô Cảnh phẩm hớp trà, sâu kín hướng về Trương Hiển Tông nói. Làm sao? Phản Cố Huyền Vũ, còn định tới diệt ta sao? Làm sao đi bộ lên núi? Không có mở ta đưa xe của ngươi đâu. Trương Hiển Tông có chút dừng lại, vừa cười vừa nói. Tô tiên sinh tình nghĩa ta tự nhiên còn nhớ rõ. Chỉ là, người cũng nên cân nhắc cho mình. Có một số việc làm liền làm. Ta Trương Hiển Tông cũng không hối hận. Bất quá, sự tình không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Cho nên, Tô tiên sinh, hay là đem Cố Huyền Vũ giao cho ta a? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.